Trải qua thời gian dài tu luyện, linh lực linh đồ cao cấp trong cơ thể Kiệt Sâm đã nồng đậm hơn không ít. Kiệt Sâm không ngừng khống chế linh lực trong cơ thể vận chuyển tới mỗi một đạo kinh mạch, không ngừng đả thông chúng. Thời gian ban đêm dần trôi qua, không ít người trong lữ điếm đã tiến nhập mộng đẹp. Kiệt Sâm đem tinh thần trạng thái nâng lên cao nhất, hắn đẩy cửa phòng đi ra khỏi lữ điếm, hướng về phía sau núi cự tháp trấn chạy như điên. Một lát công phu sau, Kiệt Sâm liền một mình một người tới bên trong sơn cốc nơi ban ngày tranh đoạt cuồng bạo linh quả. Giờ phút này, cả cái sơn cốc đã trở nên âm u, mùi máu tanh tản ra nồng đậm, buổi chiều u văn tuyết báo tàn sát giết chết đại lượng mạo hiểm giả, những thi thể mạo hiểm giả ngổn ngang lộn xộn nằm ở chung quanh hàn đàm, lộ ra vẻ cực kỳ khủng bố. Kiệt Sâm hít vào một hơi, dọc theo nham thạch bên cạnh hàn đàm tới vùng đất trống giữa đầm nước. Sau đó từ trên người lấy ra linh căn của cuồng bạo linh quả. Thời điểm ở lữ điếm, Kiệt Sâm liền đem linh căn cuồng bạo linh quả cùng với trái cây phân ra. Hôm nay Kiệt Sâm mang đến đấy, chỉ có linh căn, còn linh quả thì còn ở lữ điếm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 154 tấn giai linh sĩ. Dưới ánh trăng nhàn nhạt tỏa xuống, toàn bộ linh căn hiện lên màu lam nhạt hơi mờ, bên trong linh căn có một tia trắng ngà như sữa giống kinh mạch trong huyết quản của con người, linh lực yếu ớt ba động tản ra. Kiệt Sâm dùng nước trong hàn đàm rửa qua rồi cắn một miếng. Răng rắc, toàn bộ linh căn rất giòn, da có chút cứng rắn, thịt cực non mềm, vừa tiếp xúc với miệng căn bản không cần nhấm nuốt, khối linh căn Kiệt Sâm cắn xuống hóa thành chất lỏng ngọt ngọt chảy vào cổ họng Kiệt Sâm. Hả, năng lượng của linh căn quả thật là táo bạo. Chất lỏng do linh căn hóa thành tản mát ra năng lượng nồng đậm cực kỳ cuồng bạo, vừa vào cơ thể Kiệt Sâm liền trở nên hung bạo, khiến cho bụng hắn có cảm giác hơi đau. Kiệt Sâm không do dự, vội vàng nuốt sạch miếng linh căn bằng cánh tay trẻ con vào bụng. Sau khi ăn xong linh căn, Kiệt Sâm liền cảm thấy linh lực linh đồ cao cấp trong cơ thể mình bị nó ảnh hưởng, dần dần trở nên sôi trào, kinh mạch cùng cơ bắp các nơi tất cả đều truyền đến từng cơn đau đớn. Không chút lựa chọn, Kiệt Sâm nín hơi, hướng lên hàn đàm trước mặt nhảy xuống. Bành, một cỗ hàn khí khó có thể hình dung lập tức bao trùm toàn thân Kiệt Sâm, hàn khí đông lạnh tận xương tủy dọc theo toàn thân của hắn điên cuồng chui vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Hàn đàm này càng ở giữa thì càng lạnh, chỉ cần ở biên giới hàn đàm đã khiến cho một tên linh sĩ mạo hiểm giả thống khổ không dứt. Hôm nay Kiệt Sâm nhảy vào hàn đàm ở vị trí gần như là trung tâm của hồ, cũng là địa phương lạnh nhất. Dùng cường độ thân thể của Kiệt Sâm có thể so với linh sư tam giai cao cấp, khi bị hàn khí xâm nhập cả thân thể lập tức liền bị đông lạnh mất đi chi giác. Bất quá, đây chính là hiệu quả mà Kiệt Sâm muốn. Bên trong cuồng bạo linh quả ẩn chứa năng lượng có thể làm cho người ta tiến giai, mà cuồng bạo linh căn thì có thể làm cho thân thể người ta lột xác, chỉ có điều đúng như tên của nó, trong cuồng bạo linh căn ẩn chứa năng lượng cực kỳ cuồng bạo, một người linh sư bình thường sau khi ăn xong không bao lâu bởi vì năng lượng cuồng bạo đó mà chết bất đắc kỳ tử. Bất quá phương pháp xử lý nó cực kỳ đơn giản, chính là sau khi phục dụng linh căn thì nhảy vào hàn đàm đã dưỡng dục nó. Muốn áp chế năng lượng cuồng bạo trong cuồng bạo linh căn thì dùng hàn khí trong hàn đàm là biện pháp tốt nhất. Trên thực tế cuồng bạo linh quả sở dĩ có thể sinh trưởng trong hàn đàm cũng là bởi vì nguyên nhân này. Sau khi Kiệt Sâm nhảy vào trong hàn đàm, nguyên bản năng lượng vô cùng cuồng bạo lập tức bị áp chế xuống, chỉ là dù như thế, thân thể Kiệt Sâm dưới cỗ năng lượng này trùng kích vẫn bị vỡ tan. Năng lượng cuồng bạo như là vô số con ruồi không đầu bị giam trong ống thủy tinh mạnh mẽ bay tứ tung đâm vào cơ thể hắn. Sau đó là nhanh chóng lan tràn tới ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, cơ bắp, xương cốt, làn da của Kiệt Sâm, thậm chí cả những lỗ chân lông. Oanh, chuyên cua tôi đốt nét, Kiệt Sâm cảm giác được cả người của mình đều trở nên nóng rực, trên người truyền ra cảm giác tê dại, sau đó là ngứa ngáy vô cùng, rồi trở nên đau nhức đến phát điên, cuối cùng thì trở nên nóng rực. Cả người hắn nóng như một lò luyện, cái loại đau đớn này tới tận xương cốt. Nếu như không phải tại hàn đàm ảnh hưởng xuống, mặt ngoài làn da còn có thể truyền đến cảm giác hơi mát thì Kiệt Sâm thậm chí hoài nghi mình có phải bị rơi vào nham thạch hay không. Bất quá loại cảm giác này duy trì ngắn ngủn trong một chung trà thì chậm rãi tiêu tán. Cuồng bạo linh căn biến thành cuồng bạo năng lượng đã hoàn toàn sáp nhập vào mỗi một chỗ trong thân thể của Kiệt Sâm. Nguyên bản trước đó không có hấp thu năng lượng bên trong cuồng bạo linh căn trước, dùng thân thể Kiệt Sâm có thể so với linh sư tam giai cao cấp. Hiện giờ sau khi nhảy vào trong hàn đàm, cảm nhận được cái rét thấu xương, bề ngoài cơ bắp của Kiệt Sâm dưới hàn khí cực độ dường như đã mất đi cảm giác. Nhưng mà hôm nay Kiệt Sâm hấp thu năng lượng ẩn chứa trong cuồng bạo linh căn, thân thể chìm ở trong hàn đàm lại cảm giác được hơi mát ân. Ngay tại thời điểm Kiệt Sâm chuẩn bị nổi lên mặt nước thì linh lực linh đồ cao cấp trong cơ thể Kiệt Sâm trong lúc đó toàn bộ sôi trào lên. Này, đây là, trong mắt Kiệt Sâm mang theo cuồng hỉ không thể tưởng tượng nổi, cả người hăng hái vọt lên khỏi hàn đàm. Soạt, Kiệt Sâm trực tiếp rơi vào vùng đất giữa hàn đàm, hắn khoanh chân ngồi xuống. Tại cảm giác của linh thức Kiệt Sâm, tất cả linh lực linh đồ cao cấp bên trong kinh mạch giờ phút này đã nồng đậm đến cực điểm, điên cuồng chen chúc hướng về phía một tia kinh mạch cuối cùng, sau đó xông thẳng vào. Oanh, oanh, oanh, căn bản không cần Kiệt Sâm phải tận lực khống chế, trước đó bị cuồng bạo linh căn tản mát ra năng lượng cuồng bạo ảnh hưởng, linh lực linh đồ cao cấp giống như ăn hết xuân dược, tất cả đều điên cuồng đánh thẳng vào cánh cửa linh sĩ nhị giai, khí thế hung mãnh như biển gầm. Oanh, cũng không biết đã qua bao lâu, cánh cửa kinh mạch nhị giai bị linh lực linh đồ cao cấp vô cùng vô tận điên cuồng trùng kích rốt cục đã có một vết rạn, lập tức toàn bộ sụp đổ tán loạn. Đại lượng linh lực linh đồ cao cấp rầm rầm vọt tới tiến vào trong kinh mạch mới vui sướng du động. Mỗi lần tiến lên một tấc, linh lực của linh đồ cao cấp sẽ có một tia lột xác, đợi đến lúc linh lực linh đồ cao cấp vận hành trong kinh mạch mới một vòng thì linh lực của Kiệt Sâm đã hoàn toàn thay đổi. Loại lột xác này là căn cứ vào cấu thành cơ bản nhất của linh lực nguyên tử cải biến hậu linh lực, vô luận là tại kết cấu tạo thành hay là thuộc tính cũng cường hãn hơn linh lực trước kia rất nhiều. Đây chính là chuyển biến từ linh lực linh đồ đến cấp bậc linh lực linh sĩ. Trước đó chưa tấn giai nhị giai, kinh mạch trong cơ thể Kiệt Sâm tràn ngập linh lực linh đồ cao cấp, vô luận là kinh mạch cấp 1 đến cấp 9 hay là kinh mạch linh đồ nhất giai hoặc trong tiểu kinh mạch bị Kiệt Sâm đả thông, tất cả đều được Kiệt Sâm rót đầy linh lực linh đồ cao cấp. Nhưng mà giờ phút này, sau khi hắn tấn cấp linh sĩ thì trong kinh mạch lập tức chuyển biến, linh lực lấp đầy một nửa lại là của linh sĩ nhị giai. Bởi vậy có thể thấy được linh lực cấp bậc linh sĩ nếu so với linh lực cấp bậc linh đồ thì nồng đậm hơn không biết bao nhiêu. Kiệt Sâm đứng lên, một tia linh lực cấp bậc linh sĩ bị Kiệt Sâm đưa vào trong trọng lực thủ trạc ở tay trái. Ông, một cổ quang mang vô hình lập tức khuếch tán chung quanh thân thể Kiệt Sâm, phóng xạ ở phạm vi 2 thước quanh người hắn. 50 lần trọng lực hô, hô, Kiệt Sâm cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn mạnh mẽ đặt ở trên người mình, bất quá lại xa xa không có đạt tới cực hạn. Kiệt Sâm thậm chí trong sự ảnh hưởng của không gian trọng lực còn nhảy 2 cái tiếp tục. Kiệt Sâm gia tăng linh lực bên trong trọng lực thủ trạc. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com. Chương 155 Kim Hoàn Ngân Mãng. 1. Ông, trọng lực không gian hình thành chung quanh thân thể Kiệt Sâm bỗng nhiên giảm nhỏ chỉ còn nửa mét. Gấp 100 lần trọng lực, Kiệt Sâm cảm giác được hô hấp của mình đã có chút khó khăn, bước chân cũng có chút trầm trọng, giờ phút này không gian trọng lực tăng phúc thân thể Kiệt Sâm đã đạt đến trọng lượng khủng bố 13.000 cân. Nếu như không phải Kiệt Sâm khống chế phóng thích linh lực ở hai chân thì hiện tại chỉ sợ đã ngập sâu vào trong lòng đất rồi. Ân. Không tệ lắm, gấp 100 lần trọng lực vừa vặn có thể làm cho chính mình đạt đến hiệu quả rèn luyện đến cực hạn. Kiệt Sâm có thể cảm giác được giờ phút này mình ở gấp 100 lần trọng lực tựa như mình ở gấp 10 lần trọng lực lúc trước, có thể vừa vặn rèn luyện cực hạn thân thể của mình. Kiệt Sâm hít một ngụm không khí, trong đầu suy tư, trước đó không lâu, mình là linh đồ cao cấp, trọng lực rèn luyện cực hạn bản thân bội số là gấp 10 lần trọng lực, thể chất là tam cấp, đạt đến cường độ linh sư cao cấp, mà sau khi tấn cấp linh sĩ đê cấp bình thường mà nói, thể chất có lẽ đạt tới tứ giai tương đương với thiên linh sư đê cấp bình thường, mà bội số bản thân rèn luyện cực hạn có lẽ gia tăng 2, 3 lần, tức là khoảng 20 đến 40 lần trọng lực, còn lại thì hoàn toàn là công hiệu của cuồng bạo linh căn. Tốt, tốt, cuồng bạo linh căn quả nhiên lợi hại, rõ ràng chỉ với một chút thôi mà đã đề cao lực lượng thân thể cùng cường độ của chính mình mấy lần. Đoán chừng mình bây giờ đã đạt đến thể chất lục giai tương đương với một gã tôn linh sư rồi. Kiệt Sâm mang trên mặt một tia vui mừng, công hiệu của cuồng bạo linh căn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Tiếp trước Kiệt Sâm đem thân thể hoàn toàn rèn luyện đến cấp bậc thánh linh sư cửu giai, đối với mỗi một cấp bậc linh sư hắn vô cùng tỏ thường. Cấp bậc linh sư tam giai là thừa nhận gấp 10 lần trọng lực, mà cấp bậc thiên linh sư tứ giai thì thừa nhận 20 đến 40 lần trọng lực, cấp bậc tông linh sư ngũ giai thì thừa nhận 50 đến 80 lần trọng lực, cấp bậc tôn linh sư lục giai thì thừa nhận 100 đến 140 lần trọng lực, loại thừa nhận này chỉ có thể tiến hành rèn luyện cùng sinh tồn trong quá trình trọng lực bình thường. Hôm nay Kiệt Sâm có thể thừa nhận được gấp 100 lần trọng lực, xét về cường độ thân thể cơ hồ đạt đến cấp bậc một gã tôn linh sư đê cấp, đây là sự cường hãn tới bậc nào đi. Thu hồi linh lực bên trong trọng lực thủ trạc, Kiệt Sâm như một mũi tên nhọn bắn ra bên ngoài sơn cốc. Trong cảm giác của Kiệt Sâm, hắn giờ phút này cả người tựa như một cái lông vũ bay bổng nhẹ nhàng. Hô, thân hình Kiệt Sâm trong sơn lâm lao đi như gió, cả người như là một con báo linh xảo đang săn mồi. Nếu như nói xét về tốc độ, tuy giờ phút này Kiệt Sâm mới chỉ là linh sĩ nhị giai đê cấp nhưng tốc độ đã tương đương với một gã thông linh sư ngũ giai đê cấp, còn về mặt lực lượng thân thể thì Kiệt Sâm có thể so với tôn linh sư lục giai đê cấp, nhưng mà tốc độ thì không thể bằng. TRUENCUATUNET giống. Trong sự hăng hái, bên tai Kiệt Sâm mơ hồ nghe thấy đằng xa có thanh âm linh thú gầm rú, dường như có 2 đầu linh thú đang giao chiến. Hả? Thân hình Kiệt Sâm nguyên bản bay vút trên không đột nhiên ngừng lại, giống như một gốc cây đứng yên trong sơn lâm, 2 lỗ tai nghe ngóng động tĩnh chung quanh dù là nhỏ nhất. Sau khi phục dụng cuồng bạo linh căn, tính lực Kiệt Sâm so trước đó mạnh không biết bao nhiêu. Lặng im nghe sau một lát, Kiệt Sâm nắm được phương hướng của thanh âm gầm rú truyền tới, hắn lặng lẽ lướt đi. Rất nhanh Kiệt Sâm liền tới gần nơi phát ra thanh âm trong rừng sâu. Trước mặt Kiệt Sâm không xa có 2 đầu linh thú đứng đối diện với nhau. Một đầu linh thú bên trong chính là U Văn Tuyết Báo thủ hộ bên cạnh cuồng bạo linh quả tại sơn cốc mà Kiệt Sâm đã gặp. Giờ phút này U Văn Tuyết Báo có chút chật vật, toàn thân cháy đen, trên người hiện đầy vết thương thật nhỏ, máu tươi đầm đìa, 2 cái đồng tử màu vàng lợt tràn đầy hung mang nhìn chằm chằm đầu linh thú trước mặt, dưới bụng của nó còn mang theo một lỗ thủng cực lớn do đại hán đầu lĩnh hồi triều liều chết lưu lại. Mà ở trước mặt U Văn Tuyết Báo là một đầu mãng xà dài ước chừng 5-6 trượng, toàn thân hiện 3 vòng tròn vàng bạc đen giao nhau. Đầu hình mũi nhọn như cái rùi, bên trên là một tầng lân phiến như sừng, có vẻ cứng rắn dị thường, 2 con ngươi màu đỏ lộ ra hàng mang nhìn chằm chằm U Văn Tuyết Báo trước mặt. Giờ phút này trên người mãng xà cũng có không ít vết thương, huyết nhục bên ngoài mơ hồ có vẻ chật vật vô cùng. Ồ, đây là linh thú gì? Kiệt Sâm hiếu kỳ nhìn sang mãng xà, kiếp trước hắn thân là linh dược thánh sư cửu giai, đối với một ít thảo dược linh tinh, linh hạch cùng một ít linh thú cực kỳ đặc thù, có thể với tư cách tài liệu phối chế linh dược tề vô cùng nhiều, nhưng mà đối với tuyệt đại đa số linh thú cũng không phải triệt để hiểu rõ. Hít, sau khi 2 đầu linh thú tại rằng co dây lát, cự mãng dẫn đầu lần nữa đã phát động công kích, cái đầu nó lập tức hóa thành ảo ảnh, như thiểm điện bắn về phía trước mặt U Văn Tuyết Báo, nhanh thật. Ánh mắt Kiệt Sâm ngưng tụ, tốc độ công kích của cự mãng này thật sự là quá nhanh, mà ngay cả Kiệt Sâm mới tăng cấp mà cũng chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Giống, U Văn Tuyết báo gầm lên giận dữ, vung chảo đập xuống, toàn bộ móng vuốt sắc bén lập tức hóa thành một tia sáng. Oanh, hai đạo tàn ảnh lập tức đụng vào nhau, lập tức kinh khí bắn ra bốn phía, Văn Tuyết báo tại cổ cự lực này đẩy lùi liên tục bước về sau mấy bước, mà đầu cự mãng kia thì bụi văng về phía cây đại thụ, lập tức lực lượng mạnh mẽ khiến cho đại thụ bị sụp đổ. U Văn Tuyết báo nắm lấy cơ hội, vọt mạnh về phía trước chụp vào thân thể cự mãng, một đạo kình phong kịch liệt vang lên, cái đuôi cự mãng hung hăng quất lên người U Văn Tuyết báo. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm chấm. Giữa rừng núi lập tức truyền ra một hồi thanh âm gào rú của linh thú cùng với tiếng va đập cực lớn, vô số cành lá bụi mù tứ tán, thỉnh thoảng còn có một gốc đại thụ đổ rầm xuống dưới công kích của hai linh thú. Tiệt Sâm trốn ở trong bụi cỏ cách đó không xa quan sát trận chiến đấu này ân. Xem ra thực lực của cự mãng không bằng U Văn Tuyết báo. Tiệt Sâm có thể chứng kiến, hai đầu linh thú mỗi một lần giao chiến, trên lưng cự mãng đều bị móng vuốt sắc bén của U Văn Tuyết báo tạo nên một vết thương, mà U Văn Tuyết báo lại có thể bằng vào ưu thế tốc độ không ngừng tránh công kích phá không hung mãnh của cự mãng. Thời gian dần trôi qua, trên người cự mãng lại thêm vào không ít miệng vết thương cực lớn, máu tươi từ trong chảy ra. Làm cho Kiệt Sâm hiếu kỳ chính là đầu cự mãng cứng rắn vô cùng, bị U Văn Tuyết báo vô số lần dùng móng vuốt sắc bén chính diện cào vào mà không có một chút vết thương. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyện.com. Chương 156 Kim Hoàn Ngân Mãng. 2. Kiệt Sâm đã nhìn ra U Văn Tuyết báo hoàn toàn là muốn bằng ưu thế tốc độ đem cự mãng ngạnh xanh mà chết. Bất quá trên thực tế U Văn Tuyết báo cũng không được tốt lắm, trên người nó có đầy vết thương, không ngừng vận động kịch liệt khiến cho những vết thương cũ thoát ra, máu tươi chảy ra. Nhưng mà Kiệt Sâm nhìn ra được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì cự mãng dưới công kích của U Văn Tuyết báo sẽ bị chết, dùng tốc độ của U Văn Tuyết báo cho dù cự mãng muốn chạy trốn căn bản cũng không có biện pháp. Một điều ngoài ý muốn để cho cự mãng bắt được cơ hội chính là bởi vì vận động kịch liệt U Văn Tuyết báo trong quá trình đang trốn, phần bụng trải qua cả buổi trị liệu cùng tu dưỡng, nguyên vốn lỗ thủng cực lớn đã được khép kín lại bị kéo rách ra, máu tươi từ trong bắn ra khiến thân hình U Văn Tuyết báo lập tức bị trì trệ. Chính là cơ hội này, cự mãng chớp lấy thời cơ, chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo quang mang từ trên người cự mãng chợt lóe lên, tốc độ của nó đột nhiên tăng vọt, dùng thân hình quấn lấy U Văn Tuyết báo. Oanh, oanh, oanh, U Văn Tuyết báo giống giận trong nguy cơ, móng vuốt sắc bén điên cuồng oanh kích phần lưng của cự mãng, rất nhiều lân phiến cùng huyết nhục bắn ra tứ tán, mà cự mãng không có ý tứ buông lỏng. Một đạo quang mang màu vàng không ngừng từ trên thân cự mãng toát ra, trong không gian tràn đầy linh lực nguyên tố nồng đậm. Nguyên bản thân hình cự mãng không lớn lắm, hiện tại chỉ trong nháy mắt giống như một cái thùng nước. Theo quang mang màu nâu vàng càng ngày càng sáng, từng đạo hào quang từ đuôi rắn bắt đầu dọc theo thân rắn không ngừng hội tụ tại đầu cự mãng, mà đầu cự mãng thì càng lúc càng sáng, trong đêm tối như là một chiếc đèn pha có vẻ đang chuẩn bị thi triển một lĩnh kỹ rất cường đại. Giống, biến hóa quái dị của cự mãng khiến hai cái đồng tử màu vàng lợt của U Văn Tuyết báo lộ ra vẻ kinh hoàng vô cùng, trong miệng giống giận, móng vuốt sắc bén cùng hàm răng điên cuồng cào cắn thân rắn, vô số khối thịt cùng máu tươi nhuộm đỏ cả người U Văn Tuyết báo. Đột nhiên đầu của cự mãng đã ngưng tụ năng lượng tới cực điểm, đầu của nó trong thoáng chốc hóa thành một đạo lưu tinh cuốn tới U Văn Tuyết báo. Ô ô, năng lượng mạnh mẽ trùng kích trong không khí sinh ra thanh âm âm bạo cực lớn, sau một khắc cả người U Văn Tuyết báo bị đầu cự mãng oanh kích lập tức hóa thành vô số khối vụn huyết nhục. Mà cự mãng sau khi thi triển tuyệt chiêu xong liền co quắp mềm nhũn, thân hình như thùng nước cũng thu nhỏ lại, bộ dạng uể oải vô cùng. Điều này, Tiệt Sâm trong rừng rậm mắt há hốc mồm, chờ giây lát liền phát hiện cự mãng không nhúc nhích giống như đã chết. Tiệt Sâm từ trong rừng rậm cẩn thận đi ra, ồ. Tiệt Sâm tiến tới thì phát hiện cự mãng còn chưa có chết, hai mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm hắn, toàn thân không có một tấc hoàn hảo, chỉ có hít vào mà không có thở ra. U Văn Tuyết báo ngũ giai hóa thành khối vụn, bởi vậy có thể thấy được một kích vừa rồi của cự mãng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, chuyện tốt như thế này sẽ không rơi vào đầu ta a. Tiệt Sâm không khỏi có chút im lặng, trong lòng có chút kiêng kỵ cự mãng, hắn rút trường kiếm bên hông ra, một kiếm bổ vào đầu cự mãng, lúc trước Tiệt Sâm đã thấy rõ đầu của nó cứng rắn như thế nào. Một kiếm này Tiệt Sâm sử xuất lực lượng toàn thân của chính mình. Hôm nay Kiệt Sâm có được lực lượng tôn linh sư lục giai, một kiếm này chém xuống có lực lượng đáng sợ như thế nào? Kiệt Sâm chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay là chém vào một khối kim cương, toàn bộ trường kiếm lập tức vỡ vụn ra, nhưng lân phiến trên đầu nó cũng bị Kiệt Sâm ngạnh xanh bổ ra. Cự mãng đáng thương đã sử dụng tất cả vốn liếng, thật vất vả đem U Văn Tuyết báo đánh chết, cuối cùng lại bị chết một cách oan ức không nhắm mắt dưới kiếm của Kiệt Sâm. Linh hạch của U Văn Tuyết báo ngũ giai là đồ tốt, tuy rằng thành khối vụn rồi, nhưng mà cũng không có thiếu tài liệu có thể sử dụng cùng đấy. Đang tại thời điểm Kiệt Sâm chuẩn bị thu hoạch chiến lợi phẩm thì một viên linh tâm màu vàng thổ bay khỏi đầu cự mãng, lơ lửng trước mặt Kiệt Sâm, đây. Kiệt Sâm giật mình nhìn sang linh tâm của cự mãng, từ viên linh tâm màu vàng đất này, Kiệt Sâm ngoại trừ cảm nhận được linh lực ba động bành trướng còn cảm nhận được một tia cảm giác hấp dẫn mãnh liệt. Xuất hiện loại cảm giác này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cấp bậc linh tâm cùng cấp bậc Kiệt Sâm vừa vặn xứng đôi, phù hợp điều kiện hấp thu linh tâm thu hoạch linh hoàn, nhưng ta vừa mới tấn giai linh sĩ nhị giai à? Chẳng lẽ linh thú này chỉ là linh thú nhị giai? Trong lòng Kiệt Sâm kích động vô cùng, trong mắt hắn, mãng xà đã có thể cùng U Văn Tuyết báo ngũ giai rằng co, tuy rằng U Văn Tuyết báo trong cấp độ linh thú ngũ giai tương đối kém, hơn nữa tại lúc chiều đã bị đả thương nặng, sức chiến đấu còn lại chưa đủ một nửa, nhưng cự mãng có thể đem nó đánh chết, tối thiểu nhất cũng linh thú tứ giai, nếu không cũng phải có cấp bậc tam giai đỉnh phong, không ngờ nó chỉ mới đạt tới nhị giai. Tuy rằng cấp bậc linh thú cũng không thể hoàn toàn nói rõ vấn đề, ví dụ như kiệt sâm đệ nhất linh hoàn hấp thu là của huyễn yêu sợ hãi chín đầu, tuy rằng chỉ là linh thú nhất giai, nhưng linh thú lục giai cũng không nhất định có thể lợi hại bằng nó. Nhưng loại chuyện tốt này chính mình không may mắn gặp được chứ, buồn ngủ gặp chiếu manh. Đúng là có chuyện tốt a. Kiệt sâm vừa mới tấn cấp linh sĩ đê cấp, hiện tại cần có nhất chính là hấp thu linh hoàn nhị giai, nhưng mà trong lòng hắn, giờ phút này vẫn còn có chút khó có thể tin. Mặc kệ, Kiệt sâm hạ quyết tâm, linh tâm phản ứng thế này nói lên mình có thể hấp thu, vậy chính mình còn chờ cái gì? Kiệt sâm nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống, một tia linh lực ba động từ trong thân thể Kiệt sâm thoát ra, dẫn dắt viên linh tâm màu vàng đất chậm rãi hướng về chính mình tới gần, cuối cùng tiến vào này trong mi tâm của Kiệt sâm. Thân thể Kiệt sâm đang tiếp thụ viên linh tâm này sau khi vẻn vẹn chấn động một chút liền hấp thụ năng lượng ẩn chứa trong đó. Kiệt sâm đánh chết đầu cự mãng là một loại linh thú nhị giai tên là kim hoàn ngân mãng rất thưa thớt, loại kim hoàn ngân mãng này bình thường cần trăm năm thời gian mới có thể trưởng thành, sau khi trưởng thành thực lực rất mạnh, có được kỹ năng cực kỳ cường đại hạng nhất một kích chí mạng. Một kích chí mạng có thể đem linh lực toàn thân sở hữu trong thời gian ngắn tụ lại một chỗ, lập tức phát ra một kích mạnh mẽ nhất, uy lực thậm chí có thể đánh chết linh thú tam giai bình thường. Chỉ là sau khi thi triển chiêu này, kim hoàn ngân mãng là nhị giai sẽ bị tổn thương thật lớn, thân thể sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, vô cùng yếu ớt. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 157, một kích chí mạng. 1. Bình thường kim hoàn ngân mãng sau khi thành niên ước chừng dài 3 trượng, mà Kiệt Sâm đánh chết đầu kim hoàn ngân mãng này sinh tồn trong sơn lâm không biết bao nhiêu năm, chiều dài tiếp cận 6 trượng, gấp đôi kim hoàn ngân mãng trưởng thành bình thường. Hơn nữa đã dường như đã sắp tới lúc đột biến thành kim hoàn ngân mãng vương tam giai rồi, một khi tấn giai trở thành kim hoàn ngân mãng vương tam giai, kim hoàn ngân mãng sẽ trở thành tồn tại đỉnh phong trong linh thú tam giai, tại thi triển ra, một kích chí mạng thậm chí có thể đánh chết linh thú tứ giai bình thường. Thì thật nguyên bản kim hoàn ngân mãng đúng là đầu linh thú thủ hộ của cuồng bạo linh quả trong sơn cốc, chỉ là tại thời điểm cuồng bạo linh quả sắp thành thục tản ra khí tức hấp dẫn u văn tuyết báo mạnh hơn, sau đó kim hoàn ngân mãng bỏ cuồng bạo linh quả mà chạy lấy thân, lại không nghĩ rằng vừa mới đi được mấy ngày thì đã gặp lại u văn tuyết báo trong sơn cốc. U văn tuyết báo lúc chiều bị linh kỹ hỏa viêm bạo kích của ba đốn làm cho tổn thương một hồi, sau đó lại chém giết với một đám mạo hiểm giả hồi, cuối cùng bị đại hán đầu lĩnh kia đâm vào bụng một kiếm. Tuy rằng chưa chết nhưng bị trọng thương, sau khi hai linh thú gặp nhau đương nhiên khó tránh khỏi một hồi chém giết. U văn tuyết báo trong linh thú ngũ giai cũng không tính là mạnh, sau khi trọng thương còn không bằng linh thú tứ giai bình thường, gặp được kim hoàn ngân mãng sắp tấn giai linh thú tam giai, không ngờ tới phút cuối cùng kim hoàn ngân mãng lại dùng tuyệt chiêu một kích chí mạng, chỉ là sau khi giết chết U văn tuyết báo ngoài ý muốn lại tiện nghi cho Kiệt Sâm vừa mới tấn cấp linh sĩ đê cấp. Sau khi Kiệt Sâm hấp thu linh tâm của kim hoàn ngân mãng, một cỗ năng lượng cực lớn không ngừng từ trong linh tâm phóng xuất trong thân thể Kiệt Sâm, sau đó điên cuồng trùng kích khắp nơi. Cỗ lực lượng này tuy rằng cường đại, nhưng không thể tạo thành bao nhiêu tác dụng đối với thân thể cùng gân mạch của Kiệt Sâm, bất quá với linh lực linh sĩ đê cấp hấp thu lại vẫn tương đối khó khăn. Linh sư bình thường phải lợi dụng phụ trợ dược tề mới có thể hấp thu năng lượng linh tâm, là bởi vì thân thể là bọn hắn không mạnh, ngẫm lại xem thực lực linh thú tuy rằng cùng giai nhưng thực lực mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Mà linh tâm là toàn bộ linh lực trong cơ thể một đầu linh thú ngưng kết. Một kẻ mới vừa tiến vào linh sĩ nhị giai đê cấp đi hấp thu toàn bộ năng lượng của linh thú nhị giai, linh sĩ cấp thấp sao có thể chịu nổi. Bất quá đối với cường độ thân thể tương đương với cấp bậc tôn linh sư lục giai như Kiệt Sâm mà nói, năng lượng ẩn chứa trong linh tâm kim hoàn ngân mãng tuy rằng có thể so với một đầu linh thú tam giai, làm sao có thể tạo thành tổn thương đối với Kiệt Sâm được, nếu để cho một gã linh sĩ nhị giai đê cấp bình thường đến hấp thu, cho dù là sử dụng phụ trợ dược tề, người này tuyệt đối cũng sẽ bị năng lượng cự đại của kim hoàn ngân mãng trùng kích bạo thể mà chết. Đại lượng linh lực cuồng bạo thông qua linh tâm tiến vào thân thể Kiệt Sâm, trong gân mạch của hắn bị chuyển hóa thành linh lực linh sĩ đê cấp. Kiệt Sâm cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trong sơn lâm, không ngừng luyện hóa năng lượng. Cũng không biết đã qua bao lâu, nguyên bản thân thể Kiệt Sâm lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trong sơn lâm bỗng dưng chấn động, một đạo kim sắc linh hoàn lơ lửng phía sau đỉnh đầu Kiệt Sâm, hai mắt hắn cũng tại thời khắc này mở ra. Tuy rằng hấp thu linh tâm của kim hoàn ngân mãng cũng không có mang đến bao nhiêu nguy hiểm Kiệt Sâm, nhưng mà cấp bậc kim hoàn ngân mãng tiếp cận tam giai cao hơn cấp bậc bản thân Kiệt Sâm, bởi vậy linh hoàn của kim hoàn ngân mãng đồng giống như linh hoàn của huyễn yêu sợ hãi là màu vàng. Cảm thụ được linh lực nhị giai trong cơ thể chuyển hóa thành hình dáng sương mù, trên mặt Kiệt Sâm nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng, tăng thêm quá nhiều, thật sự là quá hùng hậu. Kiệt Sâm âm thầm thán phục, lúc trước hắn hấp thu năng lượng ẩn chứa ở bên trong linh tâm khiến cho hắn từ một linh sĩ cấp thấp thoáng cái tấn cấp đến linh sĩ trung cấp, điều này làm trong lòng Kiệt Sâm đồng thời cảm giác ngoài ý muốn và lại mừng thầm không thôi. Tuy rằng thời điểm Kiệt Sâm hấp thụ linh tâm huyễn yêu sợ hãi cũng từ linh đồ đê cấp thoáng cái tấn cấp đã trở thành linh đồ trung cấp, nhưng mà lúc đó Kiệt Sâm tấn cấp linh đồ đê cấp đã có một thời gian ngắn rồi, so với hiện tại nửa khắc trước vừa mới tấn giai linh sĩ đê cấp, nửa đêm về sáng lại muốn trực tiếp tấn cấp là linh sĩ trung cấp thì có phần hơi khó. Thì thật cũng là do vận khí của Kiệt Sâm, hắn hấp thu chính là một đầu linh thú sắp tấn giai tam giai, nhưng linh tâm kim hoàn ngân mãng lại không tấn giai. Đổi thành linh thú nhị giai đỉnh phong bình thường, cho dù trong linh tâm linh thú ẩn chứa năng lượng nhiều hơn nữa cũng không cách nào để cho Kiệt Sâm vừa mới tấn giai linh sĩ nhị giai đê cấp tăng lên một cấp bậc. Hô, Kiệt Sâm thở ra một hơi thật là dài, nhìn bầu trời phía đông đã có mấy vệt trắng, hắn chậm rãi đứng lên, xử lý đơn giản u văn tuyết báo một chút cùng với thi thể kim hoàn ngân mãng xong liền hướng về phương hướng trấn cự tháp lao đi. Trở lại trong lữ điếm, Kiệt Sâm đem U Văn Tuyết báo linh ngũ giai cùng với một ít tài liệu mà mình mang theo cho vào cùng một chỗ, nhìn mình sửa sang lại những món này. Kiệt Sâm suy nghĩ phải hay là mình nên tìm không gian giới chỉ bằng không, khi có đồ vật gì đó, việc mang theo sẽ rất bất thiện. Bất quá không gian giới chỉ tại đại lục Tư Đặc Ân tương đối chân quý, đối với Kiệt Sâm kiếp trước mà nói căn bản không tính là cái gì, nhưng là đối với hắn hiện tại tìm được một cái cũng khó khăn. Theo Kiệt Sâm chính mình đoán chừng toàn bộ số lượng không gian giới chỉ Áo Lan Đa Vương quốc cũng sẽ không vượt qua hai bàn tay. Rất nhanh, đám người Ba Đốn cũng đều đã tỉnh dậy, mọi người ăn điểm tâm sáng xong thu thập một lúc, đội ngũ dừng lại 3 ngày rốt cục lần nữa lên đường hướng về Vương Thành. Bởi vì dừng lại tại trấn cự tháp khá lâu, nên đội ngũ của bọn hắn cũng không có dừng lại ở ven đường nữa, sau khi đi 9 ngày thì Vương Thành khoa nhĩ đốn của Vương quốc Áo Lan Đa đã xuất hiện trước mắt Kiệt Sâm. Vương Thành A-Hát, đã quá lâu rồi ta chưa có trở về. Nhìn qua Vương Thành trước mặt, trong ánh mắt Lôi Nặc ngồi bên trong xe ngựa mang theo một tia thần thái khó tả thái, trong miệng thì thào, nơi vành mắt của hắn ẩn hiện một tia nước mắt. Đối với hai tuyến thành thị như thành Tháp Lâm mà nói, Vương Thành khoa nhĩ đốn to lớn hơn, mà ngay cả thành vệ quân cửa thành tất cả đều mặc áo giáp màu bạc với khí vũ hiên ngang đứng ở cửa ra vào, ánh mắt sắc bén dị thường cho đảo qua những người vào thành, ngẫu nhiên gặp phải hoài nghi, lập tức ngăn lại kiểm tra, nhưng trong ngôn ngữ cũng không có cái loại tư thái vênh váo hung hăng mà ngược lại cực kỳ khiêm tốn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 158, một kích chí mạng. 2. Đám người Kiệt Sâm không hề bị ngăn trở tiến vào thành. Tiểu thư Yên Cơ, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra a, vạn phần cảm tạ các người đã hỗ trợ chúng ta xua chặng đường này. Không lâu sau khi tiến vào Vương Thành, Lôi Nặc từ trên xe ngựa đi xuống, đi tới bên người Yên Cơ nói, Lôi Nặc bá bá khách khí rồi. Yên Cơ mang trên mặt một nụ cười, phía trước cách đó không xa chính là nơi bán đấu giá của gia tộc Áo Lợi Phất chúng ta, Lôi Nặc bá bá cùng đại sư Kiệt Sâm lần sau nếu có rảnh thì phải tới hội bán đấu giá ngồi một chút, còn có đại sư Kiệt Sâm, Áo Lợi Phất chúng ta tổ chức bán đấu giá sẽ cử hành vào nửa tháng sau. Đến lúc đó đại sư nếu như muốn tham gia thì tới phòng đấu giá tìm ta. Tuy rằng Yên Cơ thập phần hy vọng đám người Kiệt Sâm có thể ở cùng một chỗ với mình, nhưng nhìn ra đám người Kiệt Sâm đến Vương Thành có việc cho nên nàng cũng sáng suốt không hỏi thăm hay giữ lại. Sau khi chia tay với Yên Cơ cùng Ba Đốn, Lôi Nặc mang theo Kiệt Sâm trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tốc độ chạy của Lôi Nặc rất nhanh, tựa hồ đối với con đường Vương Thành rất tinh tường, ánh mắt lại không có chút nào phân tán, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào phía trước. Từ vẻ mặt không biểu tình của Lôi Nặc, Kiệt Sâm cảm nhận được giờ phút này nội tâm Lôi Nặc kích động như thế nào. Chỉ trong chốc lát sau, một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, vừa nhìn thấy nó, hô hấp của Lôi Nặc đột nhiên gấp gáp, đáy mắt của hắn xuất hiện một đạo quang mang kích động. Trong chốc lát hốc mắt của Lôi Nặc đã ẩm ướt, nhanh, đi theo ta. Lôi Nặc có chút kích động nói, trong lời nói thậm chí mang theo một tia run rẩy không dễ dàng phát giác, hắn dẫn Kiệt Sâm bước nhanh tới trước cổng chính tòa kiến trúc này, Kiệt Sâm cũng mau đi theo. Nơi này là phủ đệ của gia tộc Thác Đức tại Vương quốc, người đến dừng lại. Hai hộ vệ đứng ở cửa ra vào nhìn hai người Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm, sau khi cẩn thận đánh giá y phục trên người Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc thì thần sắc lộ ra một tia miệt thị. Lôi Nặc ngơ ngác nhìn đại môn trước mặt, trong ánh mắt toát ra quang mang, thần sắc phức tạp đến cực điểm, loại cảm giác không thể hiểu thấu này khiến đáy lòng Kiệt Sâm run lên. Kiếp trước Kiệt Sâm là cô nhi, trong lòng không cách nào lý giải hào quang trong ánh mắt của Lôi Nặc, đó là một loại cảm giác 10 năm vắng nhà, hiện giờ đã trở lại. Này này, ta nói cho hai người các ngươi biết, nơi này chính là phủ đệ của gia tộc Thác Đức, không phải là địa phương cho những nông dân chân đất mắt toét như các ngươi chiêm ngưỡng, còn không mau cút đi cho ta. Một hộ vệ trong đó thấy mình đã cảnh cáo mà hai tên nông dân này vẫn còn sững sờ đứng ngẩn ra ở cửa lớn thì không hỏi hung dữ tiến lên nói, hai vị hộ vệ đại ca, ta tên là Lôi Nặc, từ thành Tháp Lâm tới, có việc cầu kiến tộc trưởng Lôi Áo. Lôi Nặc tiến lên phía trước nói, các ngươi muốn cầu kiến đại nhân Lôi Áo. Hộ vệ lên tiếng nghe được câu này thì thần sắc thu liễm một chút, hắn thản nhiên nói, vậy các ngươi có thiếp mời của Lôi Áo đại nhân hay không? Cái này không có, ta kháo, dọa lão tử giật mình. Hộ vệ này lập tức nổi giận giống lên một tiếng, ta nói mà, hai tên gia hỏa tới từ nông thôn như các ngươi thì làm sao có thiếp mời của đại nhân Lôi Áo, không có thiếp mời thì cút đi cho ta. Nếu còn dây dưa ở đây thì đừng trách hai huynh đệ chúng ta không khách khí, hai vị đại ca, ta tìm tộc trưởng Lôi Áo thật sự có. Không đợi Lôi Nặc nói cho hết lời, một hộ vệ khác đứng ở đằng kia trên mặt lộ ra một tia phiền nhiễu, hắn đi từ bậc thang xuống. La Thiết đại ca, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đuổi đi là được, mẹ kiếp, cái gì mà tới gặp đại nhân Lôi Áo, hai anh em chúng ta chẳng phải là muốn mệt chết sao? Đang khi nói chuyện, hộ vệ kia một phát bắt được bả vai Lôi Nặc dùng sức đẩy một cái, Lôi Nặc lập tức đặng đặng đạp lui về phía sau mấy bước, sau đó loạng choạng đặt mông ngồi trên mặt đất. Lão gia hỏa, cút nhanh cho ta, nếu ngươi không đi, lão tử sẽ động thủ đuổi ngươi. Hộ vệ kia nhẹ phi một tiếng, thần sắc khinh thường tiêu sái trở về, phụ thân. Kiệt Sâm một bên một mực không nói gì, chứng kiến phụ thân kính yêu của mình ngã xuống, trong lòng hắn lập tức hiện ra một tia giận dữ. Kiệt Sâm đỡ Lôi Nặc dậy. Mà nguyên bản tâm tình Lôi Nặc có chút kích động, 18 năm lần thứ nhất về đến gia tộc, trên mặt lại không có chút phẫn nộ, chỉ tràn đầy ngạc nhiên. Đối với lần thứ nhất trở về sau khi hắn rời gia tộc đi 18 năm, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại thật không ngờ chính mình sẽ bị hộ vệ gia tộc đẩy ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không biết có thư vị gì. Không có gì quá hơn một lãng tử rời nhà 10 năm khi trở lại bị hộ vệ giữ cửa đẩy ngã xuống đất, càng khiến cho người ta thêm khó chịu. Đỡ Lôi Nặc dậy, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn về phía hộ vệ đẩy ngã Lôi Nặc, mặt không biểu tình chậm rãi đi tới. Kiếp trước Kiệt Xâm thân là linh dược thánh sư cửu giai, tuy rằng hôm nay chỉ là một thiếu niên, nhưng mà trong lòng một khi giận dữ thì trên người không tự chủ được toát ra uy thế cường đại vô cùng, ngươi muốn làm gì? Hộ vệ đẩy ngã Lôi Nặc, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Kiệt Xâm cùng khí thế từng bước tiến tới thì trong miệng có chút bối rối lên tiếng. Tạp Đặc Thân là hộ vệ của gia tộc Thác Đức, một trong tam đại gia tộc của Vương quốc Áo Lan Đa, hắn từng gặp qua hào quyền quý tộc nhiều vô số kể, cũng chứng kiến không ít đại tràng diện, nhưng mà giờ phút này trước mặt Kiệt Xâm, đáy lòng hắn lại không tự chủ được dâng lên một tia sợ hãi không hiểu nổi. Muốn làm gì? Trên mặt Kiệt Xâm lộ ra một tia cười lạnh, đương nhiên là thay gia tộc Thác Đức giáo huấn ngươi một chút. Cùng Lôi Nặc sinh sống thời gian dài như vậy, kiếp trước Kiệt Xâm là cô nhi trong lòng sớm đã đem Lôi Nặc coi là phụ thân của chính thức của mình. Đối với người dám khi dễ cha mình, trong lòng Kiệt Xâm đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, bản thân ta muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai có khẩu khí lớn như vậy, dám ở cửa ra vào gia tộc Thác Đức giáo huấn người của gia tộc Thác Đức chúng ta. Ngay tại thời điểm này, một thanh âm uy nghiêm già nua đột nhiên từ trong cửa truyền ra, lập tức một đoàn người từ trong phủ đệ gia tộc Thác Đức đi ra. Đầu lĩnh là một lão giả cụt một tay tóc hoa râm, mắt tam giác, mũi ưng, bờ môi mỏng. Vừa ra tới đã đưa mắt nhìn tới Kiệt Xâm, sau đó hắn nhìn về phía Lôi Nặc, đáy mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Chứng kiến lão giả này, hộ vệ kia đến trước mặt lão giả vẻ mặt ủy khuất kêu lên, hai tên này không có thiếp mời cùng hẹn trước nhưng lại muốn bái phỏng đại nhân Lôi Áo tiểu nhân, nghĩ đại nhân Lôi Áo thân vì gia tộc nhất định công vụ bề bộn, nào có thời gian rảnh rỗi gặp người, vì thế nói với bọn hắn để họ rời đi. Không nghĩ tới đám người chẳng những không chịu đi, còn muốn tại cửa lớn động thủ đòi giáo huấn tiểu nhân, căn bản không có đem gia tộc Thác Đức đem chúng ta để vào mắt. Tiểu nhân cùng La Thiết tuy rằng chỉ là hộ vệ trong gia tộc nhưng tuyệt đối không thể cho người khác làm càn trước cửa gia tộc. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 159, Đạo Tư Gia Tộc. Tạp Đặc nói với giọng chính nghĩa nghiêm khắc coi mình trở thành người giữ cửa trung thành tận tụy, còn Kiệt Xâm cùng Lôi Nặc thì không đem gia tộc Thác Đức để vào mắt, là kẻ xấu muốn xông vào. Lão giả kia nhìn Lôi Nặc đứng ở cửa, đột nhiên cười lạnh nói, Lôi Nặc thời điểm năm đó ngươi bị gia tộc trục xuất đi, đã nói kiếp này không hề bước vào gia tộc nửa bước, như thế nào giờ lại trở lại? Hừ, hay là không chịu nổi cuộc sống bên ngoài nữa? Nếu như là đúng vậy thì chỗ này của ta có 10 linh tệ, từ nơi nào đến Vương Thành thì chạy về chỗ đó. Năm đó ngươi là thiên tài số 1 của gia tộc, chẳng lẽ ngay cả một chút cốt khí đó cũng không có? Ha ha, lão giả dứt lời thì đưa tay ra sau lưng, một trung niên nhân bộ dáng quản gia lập tức từ trên người lấy ra 10 linh tệ đặt ở trong tay lão giả, tay phải lão giả trực tiếp ném đi, 10 linh tệ lập tức rơi xuống trước mặt Lôi Nặc, leng keng bay tung tóe. Nhị thúc, Lôi Nặc nhìn lão giả đứng ở cửa ra vào, 10 miếng linh lăn xuống tứ tán, mỗi một miếng cũng giống như cự chùy đập vào trong lòng của hắn, không nên gọi ta là nhị thúc. Lão giả cười lạnh một tiếng, ta Khắc Lao Đức cũng không có cháu ngoại trai như ngươi vậy, nếu như năm đó không phải ngươi mang về nữ nhân của gia tộc Đạo Tư thì cánh tay của ta làm sao lại bị chém đứt, gia tộc Thác Đức chúng ta những năm gần đây như thế nào lại bị vương quốc bài xích, hoàn cảnh trở nên gian nan như thế. Lôi Nặc năm đó ở gia tộc Thác Đức được xưng là thiên tài, 33 tuổi đã đạt tới cảnh giới tôn linh sư lục giai, được vinh dự tiếp nhận người chọn lựa tuyệt nhất là tộc trưởng đời tiếp theo. Mà khi đó, đại nhi tử của Khắc Lao Đức là A Bá đối với vị trí của gia tộc cũng nhìn chằm chằm, bất quá hết lần này tới lần khác mọi thứ đều bị Lôi Nặc đè ép một đầu, song phương thậm chí còn từng có hai lần xung đột. Bất quá cuối cùng Lôi Nặc xảy ra chuyện, tộc trưởng đời thứ nhất sau khi chết A Bá vẫn không chiếm được vị trí này, mà là đại ca của Lôi Nặc là Lôi Áo kế thừa tộc trưởng vị. Hơn nữa cánh tay trái của Khắc Lao Đức cũng bị người của gia tộc Đạo Tư người đến đây đòi người. Khắc Lao Đức tại Vương quốc Áo Lan Đa hung hăng càn quấy đã quen, căn bản không cần biết thân phận của đối phương trực tiếp động thủ, mà trong chiến đấu bị chém một cánh tay. Nên đến nay Khắc Lao Đức đối với Lôi Nặc vẫn ghi hận trong lòng, hôm nay nhìn thấy Lôi Nặc bị gia tộc trục xuất lại trở về, Khắc Lao Đức tự nhiên muốn trào phúng nhiều hơn. Đuổi hai người đó đi cho ta. Khắc Lao Đức lên tiếng ra lệnh, ánh mắt nhìn Lôi Nặc tựa như nhìn một người dưng, vâng, nhị trưởng lão. Đã có Khắc Lao Đức là chỗ dựa, hộ vệ tên là Tạp Đặc lên tiếng, sắc mặt dữ tợn hướng Kiệt Xâm đi tới, Hắc tiểu tử, nếu ngươi không đi thì cũng đừng trách đại gia không khách khí. Tạp Đặc vừa nói, vừa vươn tay tới trước mặt Kiệt Xâm, đồng thời vì chính mình lúc trước đó trước mặt Kiệt Xâm toát ra một tia sợ hãi mà cảm thấy phẫn nộ. Con mẹ nó, không phải chỉ là một tên danh con thôi sao, lão tử cái chàng diện gì mà chưa thấy qua. Muốn chết, Kiệt Xâm chứng kiến hộ vệ kia đi về phía mình, hắn đã muốn tìm chết thì mình không cho hắn toại nguyện cũng không được. Theo tiếng hừ lạnh của Kiệt Xâm vang lên, đột ngột một đạo ảo ảnh như thiểm điện xẹt qua, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên khải giáp trước ngực Tạp Đặc. Trong tiếng nổ vang cực lớn, cả người Tạp Đặc lập tức giống như bị một đầu dã ngưu tông thẳng vào chính diện, hắn bay ngược về phía sau, vách tường đá phía sau bị oanh một tiếng sau đó nát thành một phấn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Tạp Đặc phun ra, đồng thời trên khải giáp tinh cương trước ngực Tạp Đặc xuất hiện một vết đấm thật sâu, ngươi, Tạp Đặc như thế nào cũng không nghĩ ra trước mặt nhị trưởng lão gia tộc Thác Đức mà tiểu tử này còn càn rỡ như vậy, càng làm cho Tạp Đặc giật mình chính là tốc độ của đối phương lúc trước thật sự là quá nhanh, dùng thực lực linh sĩ trung cấp của hắn, thậm chí ngay cả đối phương đến tột cùng xuất thủ như thế nào cũng không thấy rõ. Hai mắt hắn hoảng sợ nhìn Kiệt Xâm trước mặt, hai tay Tạp Đặc ra sức chống thân thể muốn đứng thẳng lên, cuối cùng lại vẫn không thể nào làm được, lớn mật. Hai mắt Khắc Lao Đức trợn trừng, hắn gầm lên tiếng, hắn cũng thật không ngờ, ở trước mặt mình, Lôi Nặc mang đến thiếu niên này còn dám đả thương hộ vệ của gia tộc. Theo Khắc Lao Đức gầm lên, sau lưng Khắc Lao Đức lập tức đi ra mấy trung niên nhân cực kỳ cường tráng đem Kiệt Xâm vây quanh ở chính giữa. Tiệt Sâm nhìn sang năm trung niên tráng hán vây quanh chính mình, trong ánh mắt không có chút sợ hãi mà ngược lại mang theo một tia chiến ý. Khá lắm, gia tộc Thác Đức quả nhiên không hổ là một trong tam đại gia tộc của Vương quốc Áo Lan Đa, từ trên người bọn họ toát ra khí thế cho thấy năm trung niên nhân này ít nhất đều có thực lực thiên linh sư tứ giai đê cấp trở lên, mặc dù không có cường giả tông linh sư ngũ giai, nhưng cũng không phải thế lực không phải bình thường có thể tiện tay kéo ra được, nhưng mà bên người nhị trưởng lão gia tộc Thác Đức lại tùy tùy tiện tiện có thể thấy được. Dừng tay, Khắc Lao Đức. Một tiếng quát chói tai từ trong miệng Lôi Nặc tuôn ra ra, Lôi Nặc trợn mắt nhìn Khắc Lao Đức chậm rãi đi tới bên người Kiệt Sâm. Từ khi 18 năm trước khi mình thoát ly khỏi gia tộc, thê tử bị gia tộc đạo tư mang đi, công lực chính mình toàn bộ phế, nhi tử Kiệt Sâm đã là tất cả lẽ sống của hắn. Cho dù thực lực bây giờ của hắn đều không có, cũng tuyệt không cho bất luận kẻ nào khi dễ nhi tử của mình. Khắc Lao Đức, Kiệt Sâm là nhi tử của ta, lần này ta mang Kiệt Sâm trở về chỉ vì một sự kiện, chính là để cho hắn trở lại dòng họ. Khắc Lao Đức đối đãi chính mình như thế, Lôi Nặc đối với Khắc Lao Đức đã từng là nhị thúc cũng không cần phải nhẹ nhàng, chuyện kia năm đó đã để cho Lôi Nặc hoàn toàn nhìn thấu sắc mặt một số người trong gia tộc rồi. Nhìn Lôi Nặc bảo vệ mình, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi mang theo một tia cảm động, trên thực tế, nếu như không phải hiếu kỳ đối với thân thể cổ quái của chính mình, đồng thời bởi vì không thể hoàn thành tâm nguyện trọng hồi gia tộc của Lôi Nặc, cho dù đối với gia tộc Thác Đức một trong tam đại gia tộc của Vương quốc Áo Lan Đa, trong lòng Kiệt Sâm căn bản không có chút cảm giác nào. Ta hát, hắn chính là nghiệt tử mà ngươi cùng nữ nhân của gia tộc đạo tư sinh ra sao? Khắc Lao Đức giật mình nhìn Kiệt Sâm, lập tức cười lạnh nói, trở lại dòng họ, nói lời khôi hài, ngươi đã bị trục xuất gia tộc, Kiệt Sâm này tự nhiên cùng gia tộc không có bất cứ quan hệ nào, tại sao phải trở lại dòng họ? Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 160, La Tư Đặc, 1, nữ nhân của gia tộc đạo tư. Kiệt Sâm cảm thấy nghi hoặc, trong lúc Lôi Nặc cùng Khắc Lao Đức nói chuyện với nhau đã không chỉ một lần xuất hiện từ gia tộc đạo tư, rất rõ ràng, gia tộc đạo tư và việc Lôi Nặc 18 năm trước bị gia tộc trục xuất có quan hệ rất lớn, hơn nữa từ đối thoại của hai người Kiệt Sâm nghe được ra, nữ nhân thuộc gia tộc đạo tư đó có thể chính là mẹ của mình. Mẫu thân, danh từ này vô luận là kiếp trước hay là kiếp này cũng không có xuất hiện ở trong trí nhớ của Kiệt Sâm, đối với danh tự kỳ quái này, hắn chỉ có sự lạ lẫm. Kiệt Sâm có được huyết mạch gia tộc 50% trở lên, hơn nữa đã đột phá linh đồ. Ngay tại thời điểm trong lòng Kiệt Sâm đang còn suy nghĩ thì Lôi Nặc nhìn sang Khắc Lao Đức thản nhiên nói, cái gì? Điều đó không có khả năng. Trên mặt Khắc Lao Đức lộ ra một tia thần sắc giật mình, thân là trưởng lão gia tộc, Khắc Lao Đức tự nhiên biết rõ, ở trong lịch sử gia tộc chưa từng có một ai có được huyết mạch gia tộc 50% trở lên mà đột phá được linh đồ. Đây đối với một đại gia tộc mà nói, không thể không nói là một sự châm chọc. Thần sắc trên mặt Khắc Lao Đức biến ảo, bất quá sau một lát liền lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm trước đó, hắn thản nhiên nói, cho dù là Kiệt Sâm hắn có được huyết mạch gia tộc 50%, đột phá linh đồ thì sao, tuy rằng tình huống của hắn rất đặc thù, nhưng ta tin tưởng gia tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý cho một kẻ tội nhân làm tổn hại lợi ích của gia tộc quay trở lại gia tộc. Huống chi tiểu tử này lúc trước còn hung hăng càn quấy như thế, dám đả thương hộ vệ trong tộc của gia tộc Thác Đức, quả thực là trong mắt không có vương pháp, người như vậy cho dù như thế nào gia tộc cũng không đồng ý hắn trở lại gia tộc. Có ai không? Nói đến đây, trên mặt Khắc Lao Đức lộ ra một tia cười hung ác, đem hai tên này đánh gãy một chân rồi vứt ra khỏi đây, dám động thủ làm tổn thương người của gia tộc Thác Đức ta thì phải có giác ngộ bị giáo huấn. Khắc Lao Đức ngươi, nghe được Khắc Lao Đức nói, Lôi Nặc tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nói không ra lời, mà năm tên tráng hán vây quanh Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc cũng bắt đầu có động tác. Ánh mắt Kiệt Sâm gắt gao nhìn chằm chằm vào năm người này, không nghĩ tới lúc này đây đi theo phụ thân hồi gia tộc lại có thể diễn biến thành như vậy, nếu như đơn thuần là tự mình một người bị vây thì trong lòng Kiệt Sâm không có chút nào e ngại, nhưng là phụ thân của mình lão Lôi Nặc cũng ở bên trong mục tiêu công kích của năm hộ vệ, điều này làm trong lòng Kiệt Sâm không khỏi có một tia lo lắng. Mặc kệ tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đáy mắt Kiệt Sâm lên một tia tinh mang, linh lực trong cơ thể lập tức sôi trào lên. Đúng lúc này, một thanh âm tức giận kêu lên, dừng tay. Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên quần áo hoa lệ, bộ dáng cùng Lôi Nặc có phần có vài phần tương tự từ trong cửa đi ra, đằng sau có một đám người đi theo. Chứng kiến năm tên hộ vệ mặt lộ vẻ hung mang đem hai người Kiệt Sâm cùng lão Lôi Nặc vây vào giữa, trên mặt nam tử trung niên lập tức lộ ra thần sắc phẫn nộ, hắn quát to, mấy người các ngươi muốn làm gì? Đây chính là em ruột của ta, mấy người các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Tất cả lui xuống cho ta, lui ra, đại ca. Chứng kiến người tới, Lôi Nặc nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà trở nên mặt đỏ bừng, lúc có chút kích động. Người tới chính là đại ca của Lôi Nặc, đương kim tộc trưởng gia tộc Thác Đức, đại công tước Lôi Áo quân vụ đại thần vương quốc nhị đệ. Lôi Áo cũng đầy kích động đi tới, đẩy một hộ vệ ngăn trước mặt mình ra, hắn ôm chặt lấy thân hình già nua của Lôi Nặc. Năm hộ vệ thì ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào người Khắc Lao Đức có chút do dự lui ra, nhị đệ, 18 năm rồi, hai huynh đệ chúng ta, suốt 18 năm chưa từng gặp mặt rồi, đệ. Chấm chấm. Đệ vẫn khỏe chứ? Lôi Áo nhìn sang Lôi Nặc trong hốc mắt mang theo một tia ướt át, lập tức ánh mắt rơi vào trên người Kiệt Sâm, nhị đệ, đây chính là nhi tử của đệ và Vưu Lợi Á sao? Tốt tốt, quả nhiên có phong phạm năm đó của nhị đệ ngươi. Lôi Áo nhìn sang Kiệt Sâm, trong mắt tràn đầy thần sắc yêu thương, mà Kiệt Sâm cũng nhìn sang vị đại ca trong miệng của cha mình, đại bá của hắn, đại công tước quyền cao chức trọng của vương quốc. Trong ấn tượng của Kiệt Sâm, thân là người cầm lái của một trong tam đại gia tộc Vương quốc Áo Lan Đa, đại bá chính mình là một trong quý tộc có quyền thế nhất vương quốc, hẳn là một nhân vật tràn ngập uy thế, hung mãnh. nhưng mà Kiệt Sâm giờ phút này nhìn qua, đại bá so với cha mình không lớn hơn mấy tuổi, hai đầu lông mày nhìn về phía cha mình Lôi Nặc gặp phải đột biến, một thân thực lực toàn bộ phế hết, nghèo rất mùng tơi gần 20 năm, vẻ tiều tụy già nua hiện rõ. Lôi Áo, ngươi thân là tộc trưởng vì gia tộc làm việc đại biểu cho gia tộc Thác Đức chúng ta. Lôi Nặc tuy nói là nhị đệ của ngươi, bất quá đó cũng là chuyện trước kia rồi, từ lúc 18 năm trước Lôi Nặc đã bị trục xuất gia tộc không còn là đệ tử của gia tộc Thác Đức. Chuyện năm đó chính là bệ hạ cũng bị giận tím mặt, hôm nay hoàn cảnh gia tộc còn phải lo toan, ngươi hãy tự mà suy nghĩ cho tốt, đừng để cho bệ hạ lại tức giận. Khắc Lao Đức một mực không nói gì, Đức ở một bên cười lạnh nói. Đúng vậy a Lôi Áo, Lôi Nặc hiện tại đã không phải là người của gia tộc Thác Đức chúng ta rồi, phải chú ý thân phận cùng hành vi của ngươi. Vào lúc này, một lão nhân mặc y phục gấm từ trong đám người đi ra, trong hai mắt tinh quang nhấp nháy, tràn đầy uy nghiêm, xem ra cũng là người có uy thế trong gia tộc Thác Đức. Hơn nữa Lôi Áo, ngươi xem Lôi Nặc vừa về đến liền trực tiếp đả thương một gã hộ vệ của gia tộc, cho dù người này chỉ là một gã hộ vệ, nhưng đó cũng là một phần tử của gia tộc. Ngươi thân là tộc trưởng gia tộc nên xử lý như thế nào, không cần chúng ta phải dạy ngươi chứ. Người của gia tộc Thác Đức chúng ta, lúc nào có thể tùy ý, ngoại nhân khi dễ. Hai từ ngoại nhân, Khắc Lao Đức tận lực gằn từng từ một. Hộ vệ tạp đặc bị Kiệt Sâm đả thương thấy nhiều người quyền cao chức trọng trong gia tộc tới, hắn sớm đã sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám rồi. Tuy rằng hắn bình thường có chút hung hăng càn quấy, nhưng mà nhìn ra được thân phận của Lôi Nặc, nghe được Khắc Lao Đức nói đến chính mình, hắn liền ngậm miệng không nói tiếng nào. Hắn chỉ là một hộ vệ nho nhỏ của gia tộc, nếu đâm đầu vào tranh đấu của gia tộc thì chỉ sợ lát nữa ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Hết phần 16 truyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.